Thú tu thành thần, chương 1083, máu tanh sự kiện, góc truyện audio.com. Băng Ngọc Hàn đứng sau lưng băng thần khẽ lắc đầu một cái, Đông Phương Hữu Tình hiểu ý liền không nhiều lời nữa, tất cả mọi người bắt đầu chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện. Thời gian cũng nhờ thế trôi qua thật nhanh, các vấn đề sau khi sự kiện này kết thúc cũng được mấy người thương lượng kỹ càng. Đúng 12 giờ đêm, một tấm bảng hiện ra cùng dòng thông cáo. Mời người chơi chọn cấp độ sự kiện muốn tham gia, số lượng người chơi tham gia bình chọn là toàn bộ các người chơi trên cấp độ 1, phạm vi toàn vũ trụ. Danh sách phần thưởng của hai loại cấp độ đã được hiển thị, mời người chơi nhanh chóng tiến hành chọn lựa. 9 phút 59 giây, 9 phút 58 giây, hai cái danh sách phần thưởng băng thần xem xong liền phì cười, cấp độ bình thường phần thưởng cao nhất là trang bị thánh cấp chỉ số tàm tạp, bên siêu cường thì phần thưởng cao nhất có tới tận 100 món thần cấp, phía dưới thánh cấp cùng nghịch thiên đồ vật đều không tầm thường. Cuối danh sách những thứ tệ nhất cũng là trang bị cấp hoàng kim rồi, chỉ có thằng ngốc mới đi chọn bên bình thường, từ lúc đề xuất liền có vô số người chọn siêu cường. Kết thúc 10 phút chọn lựa, hệ thống thiên đạo thông báo, số người chơi chọn chế độ bình thường 664.645.798.796.874 chiếm 0.0000004%. Số người chơi chọn chế độ siêu cường 466746464614545454545453504545454 chiếm 99.0000006%. Đã xác định chọn lựa tổng thể chế độ siêu cường. Chế độ siêu cường, người chơi không thể nhận biết lẫn nhau. Người chơi không thể mở bảng chỉ số và các chức năng khác của trò chơi, duy nhất sử dụng được là các chức năng trong kho đồ. Tỷ lệ rớt đồ khi chết tăng 100%, tỷ lệ cơ bản 5%. Giết người chơi của server khác điểm tích lũy tăng 50%. Số cấp độ có thể thu thập được trong ngày tăng lên 20 cấp, cấp độ thưởng cơ bản từ 10 cấp tăng lên 20 cấp. Mỗi lần chết trừ 20% kinh nghiệm cấp độ hiện tại thay vì 10%. Vết nứt không gian tỷ lệ xuất hiện 5 lần, KM2. Mỗi lần giết chết một người sẽ cướp lấy 0.05% trong 20 cấp độ của đối phương. Điểm khi giết người chơi sẽ bằng cấp độ của người kia chia 10. Sự kiện vừa bắt đầu, người chơi sẽ được ngẫu nhiên xuất hiện trong phạm vi 100 dặm để tránh tụ tập phá luật. Thi thể sẽ biến mất sau 10 phút kể từ khi tử vong, 1 phút sau người chơi sẽ được hồi sinh. Lưu ý, khi kết thúc sự kiện người chơi sẽ nhận được dương phần thưởng cấp độ sắt, đồng, bạc, vàng, bạch, kim, kim cương 6 cái cấp độ tùy xếp hạng của bản thân. Mỗi loại dương từ đồng trở lên tỷ lệ mở ra trạng bị top đầu trong số danh sách phần thưởng tăng 5% cộng thẳng vào tỷ lệ cơ bản 0.001%. Thứ hạng phân chia, top 1, 10 dương kim cương cộng 2 trang bị thần cấp tự chọn. Top 10, 3 dương kim cương cộng 2 trạng bị thánh cấp ngẫu nhiên. Top 100, 2 dương kim cương cộng 1 trang bị thánh cấp ngẫu nhiên. Top 100.000, 1 dương kim cương cộng 1 sáo trang bạch kim cấp ngẫu nhiên. Top 1 triệu, 3 dương bạch kim cộng 2 trang bị bạch kim cấp ngẫu nhiên. Top 10 triệu, 1 dương bạch kim cộng 1 trang bị bạch kim cấp ngẫu nhiên. Top 100 triệu, dương vàng bạc đồng mỗi loại 1 dương. Ngoài 100 triệu, 10 dương sắt cộng ngẫu nhiên 1 tới 5 trang bị hoàng kim cấp. Ngẫu nhiên, băng thần hít một hơi thật sâu bởi hắn biết đây sẽ là một cái cực kỳ máu tanh sự kiện, không kịp nghĩ nhiều thì hắn đã thoát một cái đã xuất hiện trong rừng cây ngay ngoài cổng thành, gần hắn cũng xuất hiện rất. Góc truyện audio.com, nhiều người mặc áo đen che kín mặt, hắn ta đoán đây là người chơi trang phục cùng hình dáng chung, phía cổng thành thì các hộ vệ thành nhìn vẫn bình thường như mọi ngày, hắn sau đó đưa một tay về đằng trước hai ngón chỉ vào hông. Mấy người khác thấy vậy cũng làm theo sau đó âm thầm chờ đợi, không lâu sau vài vết nứt không gian xuất hiện liền có vô số người lập tức nhào vào, băng thần cũng không phải ngoại lệ. Hắn ta vừa nhào ra thì thấy một đám người mặc trang phục cổ trang cả người thuộc hình bán yêu giống hắn ta, bọn họ bề ngoài có cái trông khá dị hợm kiểu mặt chó thân người, còn có cả nhân mã nữa. Tuy nhiên cũng có vài cái trông cũng giống như băng thần, ví dụ như hắn cũng thấy một cô nàng mèo hai đuôi trông chắc khoảng 13 tuổi đang nhìn hắn chằm chằm. Thông báo thiên đạo hệ thống, bán yêu thế giới xét thấy chỉ có một mình người chơi băng thần tới từ thiên vương tinh server hình dáng không bị che đậy. Băng thần hình dáng dần hiện ra, ngay lập tức xung quanh nữ yêu lập tức ngẩn người, một giây sau có một cái nam nhân hô to. Ngoại lại kẻ thù, mọi người lao vào giết hắn. Âm thanh của kẻ này bị biến đổi thành giọng đều đều, thiên đạo hệ thống rõ ràng không muốn cho người ta từ thanh âm nhận ra nhau, với lại từ ngữ dùng để nói chuyện cũng bị giới hạn thì phải. Lập tức có vô số chiêu thức hướng thẳng tới băng thần, ở đây có hơn 20 cá nhân thì làm sao làm gì được băng thần. Hắc thứ, kiếm vĩ, ba người liên tục mất mạng khiến cho trận hình của mấy người kia rối loạn. Vĩ hồ bộ, ba hình ảnh phân ra lướt về ba hướng khác nhau. Phi tốc, băng thần uốn lượn trên không, 10 cái đuôi dài quấn vào cổ của bọn họ, sắc bén lông tơ lập tức cắt đứt cổ của những người này. 52.000, trừ 42.656. Băng thần người chơi đã diệt sát người chơi Yến Phù Dung cấp độ 32 nhận điểm 3. 2. Cấp độ thưởng cộng 0.05%, băng thần người chơi đã diệt sát người chơi cầu đại cấp độ 33 nhận điểm 3. 5. Cấp độ thưởng cộng 0.05%, hiển thị sát thương nổi lên cực kỳ dày đặc, 20 người nháy mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ, băng thần lắc nhẹ đầu ngáp nhẹ một cái liền lướt đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhanh chóng tiếp cận tòa thành gần đó, hắn ta bắt đầu hòa mình vào trong loạn chiến, chỉ cần ngưng ra một giây thôi thì ngay lập tức có người phát hiện ra hắn ta. Có điều chiến đấu quá mức khốc liệt khiến cho không có ai dư ra dù chỉ một giây để có thể quan sát thấy hắn, băng thần cũng thường giết người trong mấy con hẻm nơi có ít người tranh đấu, điểm số tới cực kỳ dễ dàng. Rất nhanh chóng 6 cái ngõ hẻm thông nhau có bao nhiêu người đều bị băng thần giết sạch sẽ, nhìn xác chết nằm la liệt băng thần không khỏi thở dài một cái bởi bằng này người chết tính ra cũng không cho hắn quá nhiều điểm. Bởi lẽ những cái trốn trong hẻm đánh nhau thì cấp độ chỉ khoảng hơn 20, thậm chí có những cái chỉ khoảng mười mấy cấp, như thế trung bình họ chỉ cho băng thần khoảng hơn một điểm. Hắn đứng lại nhìn rơi đầy đất trang bị mỉm cười. Sự kiện này tuy có chút máu tanh nhưng đổi lại thành quả cho kẻ mạnh thật sự quá lớn, mình cũng nên lượm sạch sẽ trang bị sau đó đi ra ngoài thôi, ở trong đây chẳng còn ai rồi. Có điều server này có gì đó hơi khác, tại sao người chơi lại tập trung trong một cái tòa thành đông như thế nhỉ, hay là trước tiên thăm dò trước đã xem có chuyện gì. Nói xong băng thần liền lẻn lên nóc nhà nhìn về phía gocchuyenaudio.com, cổng thành siêu khổng lồ, lúc này hắn ta mới phát hiện ra một chuyện là đó chính là người chơi trước khi vào đến phạm vi trong thành sẽ không ra tay, thậm chí phải hòa vào bên trong mới bắt đầu chiến đấu. Hắn ngồi vắt vẻ trên nóc nhà vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ hành tinh này có ai đó lực ảnh hưởng không nhỏ quyết định biến một toàn đại thành trở thành chiến trường cho tất cả mọi người, cách này cũng không sai nhưng vẫn chỉ có lợi cho kẻ mạnh, có điều dù được nhiều điểm nhưng trong loạn chiến sẽ rất dễ tử vong dẫn đến tổn hao cấp độ hiện tại. Phương thức kiếm điểm kiểu đập nồi dìm thuyền thế này sẽ hao tổn thực lực của cả server này rất nhiều, rốt cuộc ai nghĩ ra trò này thế nhỉ, chẳng lẽ có lực ảnh hưởng như thế nhưng chỉ là một tên ngốc. Băng thần còn đang trầm tư thì một luồng sát khí khủng khiếp xuất hiện ngay phía sau hắn, trong chớp mắt băng thần liền cảm nhận được tử vong khí tức bao trùm, để có thể làm được điều này thì chiêu thức thi triển ra ít nhất cũng phải chân thần cấp độ. Sát thần kiếm vung mạnh để đón đỡ thế nhưng băng thần lại thấy một cái đuôi trắng toát sắc bén như dao cạo sắp đâm vào thân thể hắn, không nghĩ nhiều chậm một giây chắc chắn chết. Kiếm vĩ, sọt, sọt, băng thần bị đâm xuyên vai chỉ cách tim một chút, người kia trên bụng cũng xuất hiện một vết thương cực lớn không ngừng đổ máu, cuối cùng cũng có kẻ khiến băng thần bị thương. Cách chương.